Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 70, Kakashi học Raikoken. Kakashi, chúng ta so thoáng cái xem ai sát đa, giết nhanh, như thế nào đây? Gai đến lúc này, lại còn có thời gian tới tỉ thí. Tạp chí trùng, Sakura, người đi đem Naruto ảo thuật mở ra, sau đó cùng đi ngăn cản Sasuke. Không nên để cho hắn xảy ra chuyện. Nghe được sao? Đây là cấp độ A nhiệm vụ. Kakashi đem chính mình thông linh thú triệu hoán đi ra sau. Nhượng Haruno Sakura cùng Naruto đi nghĩ biện pháp ngăn cản Sasuke. Nhưng là, lão sư, đừng bảo là, hiện tại các ngươi đã là nhẫn giả. Nhìn một chút bên kia Kyo đi. Cùng hắn đối chiến người. Thấp nhất đều là trung nhẫn. 6 cái nhẫn giả, 4 cái thượng nhẫn, 2 cái trung nhẫn, các ngươi chênh lệch 1 tuổi. Hắn đã so với các ngươi mạnh như vậy. Còn nữa, các ngươi nhưng là rất mạnh. Nhớ cái này, mau đi đi. Kakashi nhìn sang một bên chiến đấu hăng hái Yagami Kyo. Trong ánh mắt tất cả đều là hài lòng. Kyo, chấm ngoặc kép, Sakura nhìn về phía ở một bên một chơi 6 Yagami Kyo. Lại nghĩ tới Sasuke cùng Naruto trưởng thành. Nàng liền kiên quyết định. Ta biết rõ. Kakashi lão sư. Bên kia, Yagami Kyo một chơi 6 cũng không được khá lắm chịu. Mặc dù là vai quần chúng thượng nhẫn. Nhưng thực lực cũng không thấp. Trọng yếu nhất vẫn là 6 người. Hỏa độn oanh lan viêm pháo Yagami Kyo nhảy dựng lên. Từ tận cùng bên trong phun ra một đoàn to lớn hỏa ngọn lửa màu đỏ. Trong nháy mắt nóng chết một người thượng nhẫn. Tiểu tử này thực lực quá mạnh. Chúng ta 6 người vây công. Vẫn bị giết một đồng bọn. Còn lại 5 tên âm nhẫn. Rất là kiêng kỵ Yagami Kyo. 3 Yagami Kyo giải quyết một cái sau đó. Rơi xuống đất chống cự 5 vị âm nhẫn. Đồng thời, còn biết rõ Orochimaru đã bắt giữ Hokage. Thậm chí còn sử dụng ra kết giới. Đem Hokage nhốt ở bên trong. Yagami Kyo. Lại trong nháy mắt liền giết ta 3 cái thượng nhẫn cùng 2 cái trung nhẫn. Xú tiểu tử. Tại trong kết giới Orochimaru. Thấy Yagami Kyo thực lực sau. Cũng là không nhịn được căm phẫn. Haha Orochimaru nghe nói ngươi ở đây hài tử trên người chạy trốn. Hokage gặp Yagami Kyo thực lực sau đó. Cũng tương tự rất là thán phục. Nếu như không là đương thời thực lực của ta bị hạn chế, hắn đã sớm bị ta giết, còn như chật vật như vậy bị hắn đuổi chạy. Orochimaru trở về suy nghĩ chuyện này, đã cảm thấy mất mặt. Thật sao? Yagami Kyo không biết rõ Orochimaru nói mình cái gì. Hắn liền biết rõ, phải giải quyết nhanh một chút quyết những người này. Nổ tung gió bão mãnh hổ đá, đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo đại chiêu liên tục đánh ra. Vây công hắn 4 vị thượng nhẫn cùng 2 tên trung nhẫn. Trong nháy mắt bị giết chết 2 tên thượng nhẫn, 1 tên trung nhẫn, mặc dù giải quyết 3 người. Nhưng là hắn tiêu hao cũng không ít. Cộng thêm mới vừa rồi Yakushi Kabuto 2 thượng nhẫn, 2 trung nhẫn. Yagami Kyo đã giải quyết 4 gã thượng nhẫn cùng 3 gã trung nhẫn. Quả thực nhượng người cảm thấy kinh khủng. Một bên khác, thôn vòng ngoài, cũng có nhóm lớn nhẫn giả tấn công vào đến. Nhiều ít hơn 100 tên xa nhẫn. Âm nhẫn nhiều ít còn không biết rõ. Tiểu oan gia tỉ tỉ tới. Ngay tại Yagami Kyo lâm vào vây công thời điểm, nàng tình tỉ tỉ xuất hiện. Hư còn tưởng rằng ngươi di tình biệt luyến đây. Không tới nữa, ngươi liền không thấy được ta. Yagami Kyo không có xem Iwuhi Kurenai. Mặc dù nàng đến, nhưng là nàng cũng là bị mấy cái thượng nhẫn đuổi theo tới. Nói cách khác, nàng tới không đơn thuần không thể giải vây. Còn lâm vào phiền toái chính giữa. Ra tay toàn lực đi. Nếu không hôm nay thì phải qua đời ở đó. Yagami Kyo cùng Iwuhi Kurenai lưng tựa lưng chống cự vây công bọn họ thượng nhẫn. Tà khí, hao tổn không sai biệt lắm. Mới vừa rồi giải quyết 5 tên thượng nhẫn. Hiện tại cũng là không dừng được mới tới. Iwuhi Kurenai cũng là có khổ khó nói. Chuyện này kết thúc, không cố gắng tiên sách ngươi, ta thì không phải là đàn ông ngươi. Yagami Kyo hai tay mở ra, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra hai cái Kienzan. Đi chết đi chết. Yagami Kyo dùng sức đem Kienzan ném ra đi. Không phản ứng kịp, hai tên nhẫn giả trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Ôm ta, sau đó bùng nổ sở hữu khí. Yagami Kyo một bên không ngừng sử dụng Kienzan tới giết địch, một bên lớn tiếng đối với. Đúng, Kyuhi Kurenai nói, cô Izumi cũng biết rõ, cho nên hai tay từ Kyo dưới nách xuyên qua, ôm hắn, hai tay đặt ở hắn bụng, đồng thời, cũng đem chính mình khí toàn lực bộc phát ra. Phanh loạch xoạch, hai người khí, cơ hồ chính là cùng một chỗ bộc phát ra. Khí đỏ tiêu hao không sai biệt lắm. Ở thời điểm này, không có thời gian từ từ trả lời. Chỉ có thể là nhượng Yagami Kyo cho nàng một chút. Yagami Kyo liền có cái này năng lực. Hắn khí khôi phục rất nhanh, là cô Izumi nhiều gấp trăm lần. Cho nên, khí đỏ tiêu hao không sai biệt lắm. Đến hắn nơi này có thể có được bổ sung, giống như một cái trạm tiếp liệu một dạng. Bất quá, điều này cần một chút thời gian. Cứ dựa theo khí đỏ mà nói, muốn tràn đầy nói, cần 2 phút thời gian. Ở một bên giúp cô Izumi bổ sung thời điểm, Yagami Kyo mang theo cô Izumi bay tới bay lui đối địch, tìm đối thủ từng cái không đương, sau đó cấp cho một kích chí mạng. Tiểu oan gia thật là lợi hại. Cô Izumi ôm chính mình tiểu nam nhân thời điểm, nhìn hắn cố gắng như vậy bảo vệ mình, không nhịn được bên dưới, tại hắn gò má hôn một cái. Nếu không có thể cho ngươi quyết một lòng đi theo ta. Yagami Kyo giờ phút này có thể không có tâm tình gì tới suy nghĩ nhiều. Hồng đai tới nhẫn giả thực lực cũng không thấp. Hắn giờ phút này nhưng là bị áp chế lại. Thoáng cái 10 nhẫn giả vây công, hắn cũng không tốt hơn. Kienzan cũng không phải lần lần đều có thể bắn trúng. Cho nên, sử dụng 8 cái Kienzan mới giết chết 5 người. Còn có 5 cái đây. Raikoken Foxy. Yagami Kyo gầm nhẹ một tiếng, vươn tay phải ra đến, bàn tay ở bên tai, ngưng tụ chakra, mà lúc này, ngưng tụ lôi thuộc tính chakra thời điểm, giống như từ thiên không chém hạ một đạo dây một dạng. Trong nháy mắt tại hắn tay trái ngưng tụ ra một đoàn lôi quang, đem hắn bàn tay phải bọc lại, phanh suy suy, một quyền động mặc một cái thượng nhẫn sau. Yagami Kyo lần hai gầm nhẹ, bóp vỡ ầm theo hắn thanh âm rơi xuống. Raikoken bị hắn bóp vỡ, điện lực trong nháy mắt phủ đầy chúng chiêu trung nhẫn toàn thân. Không mất điện nóng thân thể của hắn, cái này vậy là cái gì chiêu số? Đang nhìn Orochimaru, sau khi thấy được, khiếp sợ tự nói, Kakashi nhận ra được kinh người chakra sau, nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Yagami Kyo thi triển bóp bạo lôi quang quyền. Chính là như vậy sao? Nhà uống áp xúc. Kakashi dựa theo mới vừa rồi Yagami Kyo nói, tại tay trái thả ra lôi thuộc tính chakra, sau đó áp xúc, áp xúc, áp xúc. Kakashi, ngươi gai cảm thụ đều cái này mạnh mẽ chakra ba động sau, liếc mắt nhìn, giúp ta che chở, ta là lần thứ nhất thử, không biết rõ có thể làm được hay không. Kakashi cũng là tại thử, mà còn nơi cũng vừa tốt thích hợp. Nếu là khống không dừng được, cũng có thể dùng ở trên người địch nhân. Quả nhiên là tử địch của ta Kakashi. Ha ha, xem ta, Muei Shippu Ryuzan sâu gai ngay tại Kakashi bên người che chở, nhượng hắn tới ngưng tụ một chiêu này. A, Kakashi cố gắng tại áp xúc, lôi thuộc tính không ngừng áp xúc. Hắn cũng ở đây làm hết sức làm được Yagami Kyo nói. 10 phần áp xúc đến Issei. Bất quá, hắn chính là không làm được. Nhiều nhất có thể áp xúc đến 2 thành. Hắn cảm thấy nếu là đè thêm co rút nói, cái này lôi quang cầu khả năng liền muốn tự bạo. Là không để cho mình vào lúc này bị thương, hắn cũng không dám mạo hiểm. Tạm thời liền áp xúc đến 2 thành là được rồi. A Phốc Suy, Kakashi phế không thiếu thời gian, cuối cùng là đưa cái này cho thả ra ngoài. Gai tránh ra. Kakashi gầm nhẹ một tiếng, cùng hắn phối hợp hồi lâu gai, sau khi nghe liền tránh người ra. Nhượng Kakashi dùng chiêu này đi đối phó tới hai tên thượng nhẫn. Raikokan ầm, một chiêu, Kakashi trực tiếp xuyên thủng bụng đối phương. Bởi vì là thứ nhất lần khống chế, cũng không thể đem cái này Raikokan Chakra ba động cho che giấu. Cho nên, tạo thành động tĩnh, so Yagami Kyo lúc sử dụng sau khi còn lớn hơn. Cái này làm cho đánh nhau người đều nhìn sang, Yagami Kyo cũng chú ý tới. Quả nhiên, có Sharingan người chính là khác nhau. Nói một lần, xem một lần liền biết rõ làm sao sử dụng. Yagami Kyo chính dễ giải quyết bên này người. Nhìn về phía Kakashi, người sau cũng nhìn tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau đối với. Đúng, với nhau dựng thẳng giơ ngón tay cái. Ok tiểu oan ra, sạc điện xong. Cô Izumi buông ra Yagami Kyo. Nàng đã bổ sung xong khí. Người lưu lại tiếp tục đối với địch. Ta đến bên ngoài thôn nhìn một chút. Bên kia thật giống như càng phiền toái. Yagami Kyo nhìn về phía bên ngoài thôn. Xuất hiện một cái ba đầu đại xà. Chính mình thôn nhẫn giả. Xem bộ dáng là ngăn cản không xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.